Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1479 Hóa Rồng Trì Huyết Sơn Thánh Địa. Nguyên lai, ở kia đường sông ngọn nguồn, lại là có một cái ao hồ. Kỳ thật, cùng với nói là y nga ao hồ, chi bằng nói là một chỗ đại đại hồ nước, nhưng thấy kia trong đó tràn đầy hơi nước. Hơi nước vận vận dựng lên, tự một cái chỗ hổng chỗ chút xuống mà ra, mới hình thành kia cái gọi là quát. Lúc này, ngư công tử thân mình đang ở đường sông bên trong dãy rụa. Nhưng thấy ngư công tử thân mình đột nhiên nhảy, nhất thời nhảy vào đến kia ao hồ bên trong, liền trong người tử nhảy lên nháy mắt. Nhưng thấy kia ngư công tử trong óc bên trong lại là một trận do dự. Không khỏi thầm nghĩ, nơi này là nơi nào? Nhưng thấy ngư công tử thân mình cao cao nhảy lên, giống như là một cái kim sắc nhịp cầu giống nhau. Mà kia, nhịp cầu, một đầu liên tiếp ao hồ, một đầu lại là liên tiếp đường sông. Kia ngư công tử đột nhiên quay người lại tử, lại là ở kia ao hồ một bên vách đá phía trên. Thấy được ba cái triện thể chữ to, hóa rồng trí. Âm mà, huyết sơn, tự âm dương chiến trường mở ra lúc sau. Huyết sơn không những không có phía trước bận rộn, ngược lại có một tia điềm tĩnh. Trước đó, vẫn luôn đều có một thanh âm ở huyết sơn chung quanh quanh quẩn. Âm dương chiến trường, thậm chí, ngay cả lúc trước nơi đây chủ nhân Giang Nam Nhứ, cũng thật sâu cho rằng kia âm dương chiến trường liền sẽ xuất hiện tại nơi đây, chính là kia âm dương chiến trường đã bắt đầu rồi, mà huyết sơn lại là như cũ. Không có một tia biến hóa, huyết sơn đã không có Giang Nam Nhứ. Lại không có một tia biến hóa. Nơi đây thượng có Lãnh Phong, đầu to cùng Trương mũi tên ba người duy trì. Kia ba người ở trải qua hạt châu thêm vào lúc sau, đã là so tầm thường tử linh sinh vật càng thêm lợi hại. Lúc này lại có toàn bộ huyết sơn làm hậu thuẫn, tự nhiên là coi như một phương bá chủ. Đương nhiên, lúc trước Giang Nam Nhứ sở cư nhà tranh đã là trở thành thánh địa, là không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc. Ngay cả Lãnh Phong chờ ba người cũng là rất xa, ở đỉnh núi chỗ tìm một chỗ địa phương mới tự hành dựng tu hành chỗ ở. Đương nhiên, toàn bộ huyết sơn thượng có rất nhiều có thể cư trú địa phương. Kia ba người lại là giống như là thương lượng hảo dường như, toàn bộ đều ở đỉnh núi cư trú. Có lẽ ở bọn họ trong lòng, như vậy có thể khoảng cách chính mình chủ nhân càng gần một ít. Một khi chủ nhân trở về, bọn họ cũng có thể trước tiên biết. Lãnh huynh, người nghe nói không có? Có lẽ là âm dương chiến trường quan hệ, huyết sơn đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Chỉ nghe kia Trương mũi tên chậm rãi nói. Lúc này Lãnh Phong đang ở một bên, thấy Trương mũi tên hỏi không đầu không đuôi, không khỏi sửng sốt, nói, nghe được cái gì? Kia âm dương chiến trường giống như đã đình chỉ. Đột nhiên, Trương mũi tên nói, đình chỉ. Lãnh Phong hỏi, nói như vậy, chúng ta chủ nhân lập tức liền phải đã trở lại. Đúng vậy, chính là ở như thế nào lại không có một tia động tĩnh. Chỉ thấy Trương mũi tên có chút bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ là không có khả năng. Chủ nhân thực lực tự nhiên là không cần phải nói, như thế nào sẽ? Chỉ thấy Lãnh Phong đột nhiên phản bác nói, nhưng tựa hồ Lãnh Phong cũng lấy không ra cái gì hữu lực chứng cứ, chỉ phải bất đắc dĩ cười, không hề ngôn ngữ. Đầu to đâu? Hắn chú ý nhiều nhất, có lẽ có biện pháp gì? Trương mũi tên đột nhiên nói, đầu to. Lãnh Phong đem cằm nhếch lên, nói, không phải ở như vậy tu luyện đâu, đều khi nào còn có thể có tâm tư tu luyện. Trương mũi tên vừa chuyển đầu, quả thực thấy kia đầu to đang ở chính mình chỗ ở bên trong, chậm rãi tu luyện. Chúng ta ba cái, có lẽ duy độc này đầu to có chút tiền đồ. Lãnh Phong lại là hơi hơi cười, nói, không cần loạn suy nghĩ, an tâm chờ đợi đi. Ngoặc kép, hết chương.